Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, đương nhiên là đắc tội con nhà giàu liền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người tới chính là tập đoàn Nam Mậu thiếu chủ Vương Mậu, Hashimoto Zomei kiên định người theo đuổi. Dương Thiên Long ngược lại là đối với cái này Vương Mậu nhớ được không phải rất rõ. Ở hắn trong mắt, tựa hồ tất cả con nhà giàu cũng lớn lên giống nhau. Thật là đúng dịp à, Vương Mậu một mặt trơ cháo không cười nói. Ngươi là, Dương Thiên Long nhíu mày một cái, tuy nói người trẻ tuổi trước mặt này nhìn như tựa hồ cũng không thân thiện. Vương Mậu ăn cái bế môn canh. Hắn trong lòng nhận là Dương Thiên Long là cố ý. A, người thật là thật có thể ra vẻ. Người đặc biệt cũng không xem ngươi có năng lực gì cùng ta làm ra vẻ. Vương Mậu hừ lạnh một tiếng. Dương Thiên Long cười một tiếng. Một mặt bình tĩnh nói. Xin lỗi, ta không phải làm ra vẻ. Mà là thật không qua nhớ. Có thể hay không nhắc nhở một chút. Vương Mậu được không nổi nóng. Còn gặp hắn hung hãn trợn mắt nhìn Dương Thiên Long một cái sau nói. Ngươi quay đầu tra một chút tập đoàn Nam Mậu là được rồi. Tin tưởng ngươi sẽ có thu hoạch. Vừa nghe tập đoàn Nam Mậu, Dương Thiên Long nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai tên này là lần trước ở Thượng Hải thấy Vương Mậu. Ha ha, ngại quá, ta đều quên. Dương Thiên Long cười nói. Vương Mậu cũng lười để ý hắn. Đem đầu thẳng chuyển hướng lễ tân phục vụ viên. Tiểu thư, cho chúng ta 2 căn phòng tổng thống, 3 căn phòng sang trọng. Nữ lễ tân nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Một mặt xin lỗi nói. Vương tiên sinh, xin lỗi. Khách sạn tất cả gian phòng đã bị Dương tiên sinh đặt xuống. Đây là thẻ kim cương. Có thể hay không thức điểm chữ. Có thể hay không nhiều một chút văn hóa. Vương Mậu trở nên có chút giận không thể yết đứng lên. Hắn móc ra trong ví mạ kim thẻ kim cương đùng lập tức ném ở trên quầy. Đem đang phục vụ tiểu thư cũng làm cho sợ hết hồn. Di đờ vương, ngài bớt giận, vị tiên sinh này đúng là so ngài tới trước. Vừa gặp trước có khách quý không hài lòng. Đại sảnh giám đốc Trương nhanh chóng bồi tươi cười nói. Chó má. Ta hỏi ngươi có biết hay không tờ này thẻ kim cương? Lão tử hàng năm ở khách sạn các ngươi tiêu xài nhiều ít vàng thật bạc trắng. Ngươi đặc biệt trong lòng chẳng lẽ không có một chút bê đếm sao? Vương Mậu lớn tiếng mắng. Hắn thanh âm đem chung quanh quý khách cũng cho kinh ngạc giật mình. Ta nhận được, chẳng qua là vị tiên sinh này quả thật tới trước tới sau. Di đờ vương ngài có thể hay không tha thứ một chút. Hôm nay ngài lên tiếng. Trừ chúng ta khách sạn bên ngoài. Thành đô tất cả khách sạn cấp 5 sao phòng tổng thống ta cũng cho ngài đặt. Giám đốc Trương trên. Chán cũng toát ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi. E sợ cho trước mặt cụ này lần nữa nổi giận. Chó má. Lão tử trước kia tới ngươi giống như cái chó xù như nhau tại sao không nói. Vương Mậu một mặt tức giận nói, giám đốc Trương bị phản bác một chút chỗ trống cũng không có. Chỉ có cúi người gật đầu phần, dưới mắt tình hình hiển nhiên không phải giám đốc Trương nơi có thể xử lý. Khách sạn phó tổng vậy rất nhanh thẩm vấn chạy tới, Di đờ vương ngài khỏe, xin hỏi có cái gì có thể là ngài phục vụ. Phó tổng cũng là mặt đầy một mực cung kính. Hắn cùng Vương Mậu vậy đánh nhiều lần qua lại, biết cái này con nhà giàu không phải tốt phục vụ, ta bây giờ muốn gian phòng lập tức cho ta, nếu không, ta sau này đến thành đô tuyệt đối sẽ không ở khách sạn các ngươi. Vương Mậu cả giận nói, cái này, phó tổng do dự một chút, Vương Mậu là một kim chủ, hắn không đắc tội nổi. Nhưng là cái này không rõ lai lịch Dương Thiên Long lại là một lợi hại chủ. Hắn có thể để cho Santa Vương quốc vương tử vào ở khách sạn. Đây đối với bọn họ thành đô khách sạn lớn tăng lên sau này thương hiệu hình tượng kịch thấu không? thể lường được tác dụng, trong lòng nhanh chóng cân nhắc một phen hơn thiệt sau đó. Khách sạn phó tổng vẫn là nói cho Vương Mậu, lúc này thật không được. CMN, các người cái này phá cơ hội 8 khách sạn. Vương Mậu vừa nói vừa dùng sức vỗ quầy rượu, lúc này lại là đưa đến không thiếu khách nhân vây xem. Dương Thiên Long ngược lại là toàn bộ hành trình mặt đầy mỉm cười. Hắn không cần ra mặt, chỉ cần Vương Mậu mau cút. Ngươi tin không tin ta bây giờ cho các người khu trưởng gọi điện thoại. Lão tử mang mấy trăm triệu đầu tư tới đây, là các người đem cái này cọc chuyện tốt làm hỏng. Vương Mậu tự giác mất mặt, cái này ở người hắn sinh chung vẫn là lần đầu tiên. Vì vậy hắn ở trong lòng mãnh liệt cảm giác được mình nhất định phải kéo hồi chút mặt mũi tới. Thằng nhóc ngươi đủ loại, cùng ta cướp gian phòng. Vương Mậu một mặt tức giận nhìn bên người Dương Thiên Long. Cái này gian phòng là ta đặt trước, ta muốn cho dù ngươi là thẻ thiên vương, tới trước tới sau cái ý này ngươi khẳng định hiểu chưa? Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, CMN, cùng lão tử nói những thứ này. Vương Mậu bên mắng đường phố, bên bấm khu trưởng điện thoại. Dương khu trưởng, các người khách sạn Thành Đô thế nào? Ta mang vốn tới đây đầu tư, khách sạn các người lại có thể không để cho ta vào ở. Thật là lẽ nào lại như vậy? Chuyện này ngươi phải cho ta một cái giải thích hợp lý. Nếu không, chúng ta giữa hợp tác lúc này kết thúc. Đến từ Thượng Hải con nhà giàu Vương Mậu nóng nảy rất lớn. Ở trong điện thoại đem Dương khu trưởng cũng cho dạy dỗ một lần. Không nghĩ ra Dương khu trưởng vậy rất là buồn bực. Hắn vội vàng đem thư ký kêu tới đây. Đem chuyện này cho thư ký giao phó. Để cho hắn nhanh đi làm. Thư ký Trương Hồn Nguyên vừa nghe, vội vàng nói, khu trưởng, ngài quên tỉnh ủy sáng hôm nay phát bên trong khan thông báo cho sao? Nói là có cái Dương tiên sinh sẽ hàng loạt nhu cầu phòng tổng thống. Ta cảm thấy vậy Dương tiên sinh khẳng định ngay tại khách sạn Thành Đô. Nếu không bọn họ khách sạn ăn gan báo cũng không dám à, Trương Hồn Nguyên như thế vừa nhắc. Dương Chí Mạnh khu trưởng mới chợt hiểu ra. Chỉ đổ thừa là mình quá bận rộn, liền tỉnh ủy đặc biệt giao phó sự việc đều quên hết. Vậy ngươi bây giờ nhanh chóng đến khách sạn Thành Đô đem chuyện này xử lý xong. Dương Chí Mạnh cho Trương Hồn Nguyên giao phó nói. Trương Hồn Nguyên gật đầu một cái, ngay sau đó đi lập tức ra phòng làm việc. Đi ra phòng làm việc, Trương Hồn Nguyên nhanh chóng cho khách sạn lãnh đạo gọi điện thoại. Để cho bọn họ hết thảy lấy đại cuộc làm trọng. Còn như Vương Mậu, hắn sẽ giải thích. Có Trương Hồn Nguyên điện thoại, khách sạn bên này nhanh chóng cho Dương Thiên Long làm xong thủ tục nhập trụ. Vương Mậu vừa gặp trước cảnh tượng này, lại là giống như một đầu nổi điên sư tử như nhau từ trong tay người bán hàng giành lấy thẻ phòng. Chuyện này không giải quyết trước, ai đặc biệt cũng không thể vào ở. Dương tiên sinh, trong khu lãnh đạo lập tức tới ngay, nếu không ta mang ngài trực tiếp đi gian phòng đi, chúng ta có nội bộ thẻ. Giám đốc Trương nhỏ giọng nói, nghe lời này một cái, Dương Thiên Long vậy lười được cùng Vương Mậu so đo, đi theo giám đốc Trương thẳng hướng nội bộ thang máy đi tới. Mà Vương Mậu cũng không biết chuyện, lấy là Dương Thiên Long hơi sợ, vì thế hắn biểu tình trên mặt không khỏi phải là một hồi dương dương đắc ý. Rất nhanh, Trương Hồn Nguyên chạy tới. Vừa gặp nếu khu trưởng thư ký, Vương Mậu nhanh chóng lên giọng. Trương bí thư, ngươi tới thật đúng lúc. Các người trong khu chính là như thế đối đãi nhà đầu tư sao? Trương Hồn Nguyên cười một tiếng, tỏ ý Vương Mậu qua một bên tới. Vương Mậu mới đầu còn không muốn. Bất quá không chịu được Trương Hồn Nguyên kiên trì, hắn còn được đi theo Trương Hồn Nguyên đi phòng khách một cái hẻo lánh xó xỉnh. Trương Hồn Nguyên một mặt nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ sau đó. Vương Mậu sắc mặt không khỏi được lập tức thay đổi đứng lên. Vậy làm sao bây giờ? Vương Mậu thanh âm đều có chút thay đổi, chỉ có ủy khuất ngài. Trương Hồn Nguyên cười một tiếng, Vương Mậu gật đầu một cái. Dưới mắt hắn hận không được mau rời đi chỗ thị phi này. Vừa gặp trước Vương Mậu bị Trương Hồn Nguyên ung dung giải quyết. Khách sạn lãnh đạo nhanh đi cho Dương Thiên Long bồi không phải. Làm Dương Thiên Long biết được cái này phòng tổng thống giá cả ước chừng là 800 đồng tiền một đêm. Không khỏi được một mặt kinh ngạc không thôi. Bất quá hắn ngay tức thì cũng là rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Khách sạn yêu cầu chính là cái này vang dội bảng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-gạch-nối-tsu-gạch-nối-soi-gạch-nối-ton-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.